Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1965, ra tay, canh 2, ai không muốn làm như vậy, đáng tiếc những cái thứ này tán hạ xuống mỗi một tầng thiên, 9 tầng thiên ngược lại không nhiều lắm, đa số là tại hạ 3 tầng thiên, ai có kiên nhẫn tìm ra những cái thứ này, nếu ta trở thành tông chủ. Nhất định đem trong tông sở hữu phi thăng đi lên ra hỏa cất bước. Đem chúng ta tại đây trở thành địa phương nào rồi. Người nào đều có thể tiến đến. Quả nhiên là đáng giận. Ha ha, ngươi muốn làm tông chủ. Lại đợi thêm 100 năm a. Nhà của ngươi lão tử còn sống phải hảo hảo nột. Không tới phiên ngươi. Không có vội hay không? Tổng có cơ hội. Một cái trong sáng thanh âm cười nói. Dù sao thời gian lâu được rất. Đến lúc đó, nói không chừng hạ giới đã bị Atula chiếm cứ đấy. Loại này phá địa phương. Atula chiếm được mới tốt nột. A, bỗng nhiên tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chính đang nói chuyện bốn cái thanh niên nhao nhao phát ra kêu thảm thiết. Bàn tay bị bỗng nhiên xuất hiện chiếc đũa vào trong bàn. Cái này đại tử lâu cực kỳ khí phái. Cái bàn đều là quý trọng thiết mộc chỗ chế. Cứng rắn dày đặc. Là đao kiếm chặt lên đi cũng sẽ không lưu cái gì dấu vết. Như thế nửa căn chiếc đũa vào trong bàn. Ngay tiếp theo một bàn tay. Máu tươi ồ ồ ra bên ngoài lưu. Còn có bốn cái thanh niên kêu thảm thiết. Bên cạnh lưỡng bàn lớn đằng đứng lên tám cái trung niên. Bề bộn ủng đi lên đem bốn cái thanh niên quay chung quanh. Ngăn tại trong vòng. Nhìn chằm chằm nhìn về phía bốn phía. Ánh mắt như lạnh điện quét tới quét lui. A, một thanh niên phát ra kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Hắn chính thử đi nhổ nửa căn chiếc đũa. Khẽ động liền phát ra càng kinh người kêu thảm thiết. Giống như thụ phanh thây xé xác hình phạt đó. Bên cạnh ba thanh niên nghe đến sắc mặt đại biến. Sợ hãi nhìn xem vào bàn tay của mình nửa căn chiếc đũa vẫn không nhúc nhích dám. Thần thánh phương nào, hãy xưng tên ra. Một người trung niên nam tử lạnh quát lạnh nói. Vạn kiếm thành thiếu thành chủ lúc này. Khác một người trung niên nam tử quát. Lưu hoa tiểu trúc thiếu chủ lúc này. Lại một trung niên nam tử nói. Vòng tình nhai thiếu nhai chủ lúc này. Một cái lão giả chậm rãi trầm giọng khẽ nói. Hoàng Diệp cốc thiếu cốc chủ lúc này. Bốn người thanh âm tại trong tửu lâu quanh quần. Làm cho cả quán rượu lập tức yên tĩnh. Tiếng huyên náo thoáng một phát biến mất. Im ắng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sở Ly chậm rãi đem giày đặc tập thả lại trong ngực. Châm một chén rượu, mút nhẹ một ngụm, đánh giá bốn phía, chứng kiến người chung quanh phản ứng. Hắn liền biết rõ cái này tứ tông cũng không phải môn phái nhỏ. Nếu không tử lâu này ở bên trong không thiếu nhất phẩm thiên nhân. Không sẽ như thế phản ứng. Hắn chứng kiến trong tử lâu mấy cái nhất phẩm thiên nhân thu liễm khí tức. Hơn nữa, không nói một lời. Hiển nhiên là muốn xem náo nhiệt. A, trước thanh niên lần nữa lớn tiếng kêu thảm thiết. Hắn chỉ cảm thấy cái kia nửa căn chiếc đũa bỗng nhiên tuôn ra một cỗ kỳ dị nội lực. Quanh thân đau đớn như phanh thây xé xác. Thống khổ không chịu nổi. Nếu không hắn đường đường vạn kiếm thành thiếu thành chủ cũng sẽ không như thế mất mặt kêu thảm. Thiết, thiếu thành chủ, ta đến a. Một người trung niên nam tử trầm giọng nói. Thanh niên kia vội hỏi, mau mau, trung niên nam tử thân hình gầy trên mặt hai mắt như điện, tựa như một chỉ báo săn, quanh thân bao hàm bạo tạc giống như lực lượng, tu vi đã đạt đến nhất phẩm cấp độ, xứng đáng tung hoành thế gian. Vâng, hắn ứng một tiếng, tay phải ngưng tụ nội lực, chậm rãi hướng phía nửa căn chiếc đũa với tới, vừa mới đụng với chiếc đũa, lập tức phanh một tiếng trầm đục. Hắn tựa như bị cao tốc chạy trốn tuấn mã đánh lên. Thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Phanh. Đụng vào hắn quán rượu chu trụ. Vẫn không nhúc nhích dán tại chu trụ bên trên. Tuôn rơi cho bụi theo xà ngang bên trên rơi xuống. Trung niên nam tử kia hai mắt nộ trợn. Thần sắc dữ tợn. Phảng phất đang cùng lực lượng vô hình khổ đấu. Trên cổ gân xanh bí lên. Thậm chí huyệt thái dương đều cố lấy gân xanh. Hết lần này tới lần khác hắn như thế giữ tận thần thái lại không thể nhúc nhích. Phẫn nộ cùng không cam lòng miêu tả sinh động. A, Vạn Kiếm Thành thiếu thành chủ Quách Dương lần nữa phát ra kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Mọi người dùng mình một cái. Đây là đã bị bao nhiêu khổ có thể phát ra tiếng kêu. Nghe được người toàn thân tóc gáy dựng lên. Khắp cả người phát lạnh. A, Quách Dương lần nữa phát ra kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Mau mau nhanh. Lại có hai trung niên nam tử vươn tay theo như hướng cái kia một nửa chiếc đũa. Phanh, phanh, bọn hắn thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Bước lên trước trung niên theo gót. Liên lụy tại chu trụ bên trên không thể nhúc nhích. Cố gắng giãy giụa cũng vô dụng. A, Quách Dương lần nữa kêu thảm thiết. Cái này trong chốc lát công phu hắn đã toàn thân mồ hôi đầm đìa. Sắc mặt trắng bệch. Hắn từ nhỏ đến lớn còn không có đã bị lớn như thế thống khổ cùng tra tấn. Thống khổ, đều có vung đao tự vận nghĩ cách. Mặt khác ba cái thanh niên thấy thế không dám sằng bậy. Phương nào cao nhân đại giá quang lâm, như có chỗ đắc tội mong được tha thứ. Một người trung niên nam tử ôm quyền trầm giọng nói. Người trẻ tuổi không hiểu chuyện, mong rằng tiền bối xem tại Vạn Kiếm Thành. Lưu Hoa Tiểu Trúc. Vòng Tình Nhai và Hoàng Diệp Cốc trên mặt mũi làm cho mấy vị thiếu chủ một hồi. Quách Dương bốn, cái thanh niên lộ ra phẫn nộ thần sắc, lại lập tức che giấu. Sụp mi thuận mắt, giống như thiệt tình nhận sai. Sở Ly lắc đầu, những cái thứ này có thể bằng lúc chịu thua thật đúng là không dễ. Hiển nhiên cái này tứ tông đều là không nhỏ thế lực. Mà lại hay là cửu thiên tầng này thế lực lớn. Có thể ăn nói khép nép cầu xin tha thứ. Đối với bọn họ mà nói quá mất mặt quá ủy khuất. Việc này lại nói tiếp dễ dàng. Đã có vi bản tính. Làm rất khó khăn. Chung quanh yên tĩnh một mảnh. Không có người trả lời. Quách Dương bốn người còn đang nhẫn thụ lấy kịch liệt đau đớn. Sắc mặt càng phát ra khó coi. Một cái áo xám lão giả bỗng nhiên nhảy lên đã đến trên xà nhà. Cúi liếc mắt nhìn mọi người. Sau đó phiêu rơi xuống, hướng Sở Ly một chỉ, trên bàn có hay không chiếc đũa, vừa xem hiểu ngay, 10 bàn lớn chỉ có Sở Ly hai tay không dĩ nhiên không có chiếc đũa. Tự nhiên là hắn gây nên, có khác 8 cái trung niên nam tử thân hình phiêu động. Lập tức đem Sở Ly vây quanh, gắt gao chừng hướng hắn, Sở Ly buông bầu rượu, quét mắt một vòng mọi người, thản nhiên nói ra. Cái này 4 cái ra hỏa ngoài miệng không đức, hơi thi mỏng trừng phạt. Các hạ người phương nào? Trước nhảy lên lão giả quát. Sở Ly nói. Sở Ly, môn phái nào? Áo xám lão giả nhíu mày. Mơ hồ giống như nghe nói qua cái tên này. Người hạ giới mà thôi. Sở Ly quét mắt một vòng 4 cái thống khổ không chịu nổi thanh niên. Lắc lắc đầu nói. Người hạ giới đáng chết. Nên bị Atula giết chết. Phàm là thăng lên thiên ngoại thiên người hạ giới đều nên đi chịu chết. Đây là 4 vị công tử a. Chúng ta chỉ nói là ngưng cười rồi. Quách Dương cắn răng nói. Ngươi cần gì phải thật đúng. Ta nghe om sòm. Cho nên cho các ngươi im lặng. Sở Ly khoát tay nói. Cút nhanh lên a. Đừng quấy rầy ta uống rượu hào hứng. Ngươi là cái kia giết đại Atula Sở Ly. Áo xám lão giả trầm giọng nói. Sở Ly gật đầu. Áo xám lão giả nói. Giết đại Atula cũng không coi vào đâu bổn sự. Cũng không phải là vô địch thiên hạ. Sẽ không sợ trêu chọc không thể trêu chọc hay sao? Sở Ly bật cười. Như thế nói đến. Các ngươi cái này tứ tông ta là trêu chọc không được. Không tệ. Áo xám lão giả trầm giọng nói. Lần này ngươi đắc tội không nên đắc tội. Chúng ta như mở một mặt lưới. Ngươi còn có thể sống mệnh. Nếu không, ngươi là siêu phẩm thiên nhân cũng khó trốn đuổi giết. Sở Ly bật cười nói. Thế thì phải thử một chút xem. Áo xám lão giả chợt lóe lên xuất hiện tại 4 cái thanh niên bên. Người, sau đó một chưởng vỗ vào trên mặt bàn. Phanh, trầm đục trong tiếng. Kiên hơn thiết thạch cái bàn bỗng nhiên mềm yếu. Lập tức tựa như hạt cát tán rơi. A, 4 đạo tiếng kêu thảm thiết cơ hồ đồng thời vang lên. Đinh tai nhức óc, áo xám lão giả sắc mặt biến hóa. Phiêu hốt thân hình chớp động, điểm trúng 4 người huyệt đạo, làm cho hắn nhất động bất năng động. Sau đó lại điểm bọn hắn cánh tay phải, liên tiếp mấy cái điểm xuống dưới. Phong bế trên cánh tay phải sở hữu huyệt đạo, vươn tay đi nhổ một nửa chiếc đũa. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.